Chàng rể chiến thần, chương 3828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3828 cộng thêm 2 cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Tổng cộng là 20 người. Đội hình mạnh mẽ này còn khủng khiếp hơn đội hình của năm thế gia cổ võ trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu trước đó. Dương Chấn nói, không ngờ gia tộc che giấu kỹ nhất lại là nhà họ Tề luôn bị các gia tộc khác khinh thường. Trong năm gia tộc lớn ở hạ giới giới cổ võ, gia tộc có thực lực yếu nhất ở Trung Châu chính là nhà họ Tề. Nhưng giờ, nhà họ Tề lại cử đến 2 cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Còn yếu được ư, cho dù là ở gia tộc Bách Lý trước đó. Bách Lý Chí Hà mạnh nhất cũng chỉ đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Lão già cười lạnh, híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đêm nay chúng tôi đến Trung Châu chỉ vì một việc, đó là đưa cậu về gia tộc cổ võ họ Tề. Tôi biết cậu đã dùng một đòn để đánh chết 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Trong thế hệ trẻ ở hạ giới giới cổ võ, không ai thực hiện được chiến tích đáng kinh ngạc như thế. Ngay cả trong thế hệ trung niên cũng không có mấy ai làm được. Nhưng cậu lại làm được. Một thời gian nữa, thành tựu của cậu sẽ không thể đo lường. Có lẽ cho dù cậu đến trung giới giới cổ võ thì cũng có thể áp đảo thế hệ trẻ. Lão già không tiếc lời khen Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn hiểu lão ta vẫn chưa nói hết. Quả nhiên, lão già nói tiếp. Nhưng cậu lại đắc tội với người không nên đắc tội. Cho dù thiên phú của cậu yêu nghiệt đến mấy, nhà họ Tề chúng tôi muốn lôi kéo cậu đến mấy thì cũng không được nữa. Đêm nay, cậu phải về gia tộc cổ võ họ Tề với chúng tôi. Nghe thấy lão già nói thế, Dương Chấn thoáng sửng sốt. Anh cứ tưởng đám người này đối phó với anh vì anh đã giết không ít cao thủ nhà họ Tề. Nhà họ Tề muốn báo thù, nhưng theo lời lão già nói, anh đã đắc tội với người khác nên đối phương ra lệnh cho nhà họ Tề đưa anh đến hạ giới giới cổ võ. Dương Chấn bỗng nghĩ đến một người. Khắp hạ giới giới cổ võ, chỉ người này mới có thể sai nhà họ Tề đi làm việc thôi. Đó chính là minh chủ thủ hộ Minh Đỗ Ngọc Sơn. Dương Chấn chợt nói, có phải người của quân đoàn cao thủ Trung Châu đang bị các người nhốt ở nhà họ Tề không? Lão già cũng không định che giấu, cười lạnh. Đúng thế, họ đều bị nhốt ở đây. Không thể không thừa nhận, thế tục vẫn có vài hạt giống tốt. Cô gái tên Mạnh Thiên Lan kia rất được. Chỉ cần cô ta chịu đi theo tôi có thể nhận cô ta làm đồ đệ. Tuy thiên phú của những người khác không xuất sắc bằng cô gái này nhưng cũng không tệ. Nếu họ gia nhập nhà họ Tề có thể giúp tất cả bọn họ bước vào thiên cảnh trong một năm. Lão ta nói rồi lại nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối. Nếu cậu có thể nhận tôi làm sư phụ, tôi sẽ dạy hết võ đạo cả đời tôi cho cậu. Tiếc rằng cậu đã đắc tội với người ta. Nghe thấy lão già nói thế, Dương Chấn thầm thở phào. Rõ ràng người của quân đoàn cao thủ cũng không bị gì, chỉ bị nhà họ Tề nhốt lại thôi. Lão già muốn người của quân đoàn cao thủ làm việc cho nhà họ Tề. Dương Chấn hỏi, không biết phải xưng hô với tiền bối thế nào? Lão già cười ha hà, tôi không có tên họ, được người giang hồ gọi là quỷ thủ. Cách chương.